bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 290, thánh chỉ thưởng con dâu 20. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi chờ một chút, xin hỏi tam công chúa Tề quốc thì sao? Thái giám trong lòng nói, nếu như tới tiếp vị công chúa này vào cung. Duệ vương gia hiện tại không ở, có công chúa cũng như nhau. Liền đem người tiếp về, ý chỉ của bệ hạ coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Tiểu cửu nghiêng đầu, mở mắt nhìn thái giám như đang nhìn một kẻ ngốc hỏi. Ngài thật biết đùa, Tề quốc đã vong nhiều năm như vậy, thế nào lại chạy đến đây tìm công chúa đâu? Còn chưa nói, ở đây không có cái gì công chúa. Bên trong phủ, thân phận Đào Tiểu Vi cũng chỉ có Nhan Hi và mấy tỷ nữ hầu hạ trong nội viện biết. Những người này lại rất hiểu tính tình Duệ vương gia, cũng không dám nói nhiều. Hơn nữa rất nhiều năm rồi, những hạ nhân làm việc vặt vãnh đều là trong vòng 5 năm gần đây mới vào phủ. Rất nhiều việc cũng không biết, thái giám truyền chỉ nóng nảy. Đào Tiểu Vi đâu, vị tiểu thư này ở trong phủ. Đào, tiểu cửu đại não như mở ra. Nga, không phải là vương phi sao? Đúng, là nàng, tình nàng đi ra, ý chỉ của bệ hạ nàng cũng có thể tiếp. Nga, thật là không đúng dịp. Vương gia lần này rời nhà, nói là cũng không trở về liền. Phu thê người ta vừa tân hôn, cảm tình đang nồng, sẽ muốn được yên tĩnh bên nhau đi. Tiểu cửu cười hi hi làm tim thái giám cũng như bị đánh nát. Hiện tại trong Duệ vương phủ, lớn nhất cũng là một nô tài. Ngài tới thật không khéo. Nếu không được thì ta mời quản gia đi ra. Ngài cùng lão tìm cách. Thái giám cũng chỉ có thể gật đầu. Tiểu cửu khép lại cửa, cũng không thỉnh thái giám vào, liền đi tìm quản gia. Không bao lâu, quản gia đi ra cũng nói lại lời vừa rồi, nửa lời cũng không kém. Lúc gần đi, quản gia cũng không quên, lấy một thỏi bạc len lén nhét vào trong tay thái giám. Công công, sớm như vậy, hoàng thượng truyền chỉ gì a? Cầm bạc lạnh tay, tâm thái giám cũng lạnh theo, thân thủ âm thầm tiếp lấy. Giấu vào tay áo rộng, lấy tay chỉ sờ cũng biết phân lượng không nhỏ. Quản gia này, bệ hạ là để cho ta tới đón công chúa Đào Tiểu Vi. Thánh chỉ hạ, phong vị Tề quốc công chúa này làm Đào Quý Phi. Hoàng thượng còn dùng hoàng kiệu tới đón. Thật là nể mặt a, đáng tiếc không đón được. Quản gia không hiểu ra cái gì. Phong vương phi nhà hắn làm Quý Phi. Hắn không có nghe lầm chứ. Mới sáng sớm, thế nào lại ra chuyện cầu quái như vậy? Cách chương.